Chương 1333, Đại kết cục 19. Bất quá đây hết thể ngọn nguồn, Vân Hạo Thiên cũng không biết những thứ này, hắn chỉ biết là, chính mình gần đây vô cùng tâm phiền ý loạn. Hắn không phân rõ, chính mình đối Bạch Giảo Giảo rốt cuộc là tình cảm gì rồi. Nhưng là đối phương hời hợt nói ra, đứa bé cũng không phải là hắn thời điểm, Nguyên Hạo Thiên chẳng qua là cảm giác chính mình thật buồn cười. Bởi vì, tại bệnh viện nghe được bác sĩ nói đứa bé không có một khắc kia, Vân Hạo Thiên vô cùng tin chắc, đứa bé kia chính là hắn. Vân Hạo Thiên buông xuống văn kiện, cầm ly trà lên, phát hiện bên trong cà phê không có. Bây giờ phụ tá bí thư đã tan sở, hắn đứng dậy đi tới phòng giải khát, đi rót cà phê. Kết quả phát hiện, máy pha cà phê bên trong không cà phê rồi. Vân Hạo Thiên bất đắc dĩ rót một ly nước nóng, trở lại phòng làm việc, lại muốn hút thuốc, kết quả đột nhiên nghĩ đến, cuối cùng một điếu thuốc, tại nửa giờ trước đã bị hắn hút xong. Vân Hạo Thiên, người này nếu không thuận tâm thời điểm, phát hiện cả thế giới đều nước lịch. Vân Hạo Thiên bây giờ chính là loại cảm giác này. Tại đem bên trong phòng làm việc không biết ai đưa tới kia hai chai rượu vang đều uống sau, loại trạng thái này cũng không có chuyển biến tốt. Hắn tâm phiền ý loạn, lại là yêu thương khổ sở, lại có điểm tức giận, còn vô cùng mờ mịt. Hết lần này tới lần khác còn phải giúp Vân Nhiễm hai cái miệng nhỏ an bài hôn lễ chuyện không có biện pháp, ai bảo hắn lúc trước đáp ứng lao ra từ đâu. Người ta nhiều ngọt ngào, một đôi so với, cũng cảm giác tâm tình càng khó chịu hơn rồi. Chờ đến tối hơn 9 giờ, Vân Hạo Thiên rủi mắt một cái, chuẩn bị tan việc thời điểm, bên ngoài còn hạ nổi lên mưa. Vân Hạo Thiên đã mặt không cảm giác rồi. Dù sao tất cả không thuận chuyện, đều cùng đi tốt lắm, lúc này thêm trường mưa, thật giống như cũng không có gì. Lái xe chỉ cần mười mấy phút chặng đường, đi, thật ra thì cũng không gần. Có thể tâm tình bây giờ, thêm xối một chút mưa, ngược lại cũng không tệ dù sao Vân Hạo Thiên không quá thích mấy ngày nay có chút thất thường chính mình, hắn hay là thích làm từng bước liền bàn sinh hoạt. Hy vọng chính mình thêm trường mưa, có thể hoàn toàn tỉnh táo một ít, đem khoảng thời gian này tất cả bất ngờ đều quên, sau đó lần nữa trở lại nề nếp trên. Nam nhân chống một cái dù đen, đi ở màn mưa trong. Bạch Giảo Giảo cũng chống một cái màu đen dù, đi ở hắn sau lưng. Không xa không gần. Có thể thấy được nam nhân chán nản xa suốt bóng lưng, nhưng cũng sẽ không để cho đối phương quan sát. Bạch Giảo Giảo sâu kín thở dài một cái. Nàng cũng không biết mình tại sao liền ma sợ run, rõ ràng có thể xoay người rời đi, có thể tự đánh Lâm Nhuế sau khi rời đi, vẫn đứng ngồi không yên. Bạch Giảo Giảo nói cho chính mình, tới xem một chút, sẽ nhìn một chút. Nhìn một cái rồi đi. Nhưng là này nhìn một cái, một mắt, lại một mắt. Bất chi bất giác, Bạch Giảo Giảo liền theo Vân Hạo Thiên một đường đi tới hắn ở tiểu khu. Bạch Giảo Giảo có tu vi trong người, tự nhiên những thứ kia giọt mưa cũng thêm không tới nàng. Nhưng Vân Hạo Thiên lại bất đồng. Hắn vốn là muốn thêm xối một chút mưa, tại trong mưa đi thời gian lâu như vậy, dù là che dù, nhưng mà thân thể cũng bị ướt hơn nữa. Đi tới tiểu khu đình vậy, Vân Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn một chút nhà mình đen như mực kia cửa sổ, đột nhiên trong lòng dâng lên càng nhiều hơn cảm giác vô lực. Hắn không phải không khát vọng có một cái nhà. Có ôn nhu săn sóc thê tử, có khả ái hoạt bát đứa bé. Chiều nào ban sau, về đến nhà, sẽ thấy bọn họ ấm áp ánh mắt. Nhưng là có một số việc, định trước có thể gặp không thể cầu. Chung quy không nên bởi vì muốn có một cái nhà, đi kết hôn, đi sinh con. Nếu như vậy lời đơn giản, hai tử của hắn khả năng cũng sẽ đi mua nước tương. Cho nên, nói cho cùng, vẫn là mình quật cường, không muốn theo. Không muốn theo, là một mặt. Có thể nhìn đen thui cửa sổ, trong lòng cái loại đó hưu quả cảm, tại yên tĩnh này mưa đêm, nhưng rất là rõ ràng. Cô độc, yêu thương, trong nháy mắt đem hắn cho ché mất. Trời đất quay cuồng, cả thế giới đều đi theo lắc lư. Ngay tại Vân Hạo Thiên lập tức muốn ngã xuống trong nháy mắt, một đôi tay đỡ hắn.